Nam thần bị tôi đá điên cuồng theo đuổi tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. 6 con mắt nhìn nhau. Tần An An né tránh ánh mắt. Ấp úng giải thích, cái kia, không phải không thích, là không dám thích à, anh Diên đừng nghĩ nhiều. Thẩm Tư Diên, Hứa Chi Lục đối với biểu tình của cô câm lặng. Đây là sợ hãi thái quá rồi. Cô liếc nhìn cái người đột nhiên xuất hiện kia. Thì thầm, có cái gì mà không dám. Hắn dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vẫn có thể dám thích. Tần An An, cô không nghĩ muốn tham gia chủ đề này nữa. Rụt rè nói, ách, tôi đi vệ sinh, nhìn bóng dạng chạy trốn của Tần An An. Hứa Chi Lục bất lực, cô liếc nhìn người đứng im bất động kia một cái rồi quay đầu lại. Thẩm Tư Diên nhìn dáng vẻ không nghe không thấy của cô. Mím môi kéo ghế ngồi xuống, trong lớp yên tĩnh. Không vì sự xuất hiện của Thẩm Tư Diên mà kinh ngạc. Đến khi Cao Trì đánh bóng rổ quay về nhìn thấy Thẩm Tư Diên thì gào lên. Anh Diên, sao anh lại tới vậy? Hắn ném bóng về phía Thẩm Tư Diên. Vui vẻ hỏi, anh quay lại đi học rồi sao? Không phải, Cao Trì nhớn mày, vậy đến đánh bóng sao? Hắn nhìn thời gian, còn nửa tiếng mới đến giờ vào lớp. Làm một trận không anh? Thẩm Tư Diên vất bóng về phía sau một góc lớp, quét mắt nhìn hắn, không đi, Cao Trì, hắn nhìn Thẩm Tư Diên như vậy, không tự chủ hỏi, vậy anh đến làm gì vậy? Thẩm Tư Diên nhìn hắn không trả lời, ánh mắt đó rõ ràng là cảnh cáo. Cao Trì liền im bặt, hướng mắt nhìn Hứa Chi Lục đang nhoài người ra bàn dường như hiểu ra cái gì đó. Thẩm Tư Diên không nhìn hắn nữa, ngồi hơi tựa hướng cửa sổ. Lấy điện thoại ra chơi game, phía sau không có phát ra âm thanh gì nhưng Hứa Chi Lục biết hắn vẫn chưa đi. Trên người hắn có mùi bạc hà nhẹ nhẹ, không gây mũi, chính là khiến cho người ta cảm giác thư thái. Gió ngoài cửa sổ thổi vào, đưa mùi hương ấy vương vấn mũi cô, còn nửa tiếng nữa mới vào lớp. Hứa Chi Lục vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát nhưng lúc nằm xuống lại ngủ không được. Cô chuyển tư thế mấy lần, như thế nào cũng không cảm thấy thoải mái. Hứa Chi Lục có chút cáu kỉnh nói không nên lời. Cô vùi đầu hít sâu. Đột nhiên phía sau truyền tới âm thanh huyên náo. Tư Diên ca ca Hứa Chi Giai không biết lấy tin tức ở đâu chạy qua đây. Cô ta sắc mặt vui mừng. Sao anh lại đến trường vậy? Hỏi xong liền đến bên cạnh Thẩm Tư Diên. Cũng không chú ý Hứa Chi Lục người đang vùi đầu cố ngủ. Thẩm Tư Diên chau mày, nhìn người đang nằm nhoài phía trước, lạnh nhạt quay nhìn cô ta. Hứa Chi Giai từ trước đến giờ đều không sợ ánh mắt của hắn. Sắp lại gần, giọng ngọt ngào, Tư Diên ca ca, anh đang chơi game sao? Em cũng muốn chơi, Thẩm Tư Diên vẫn nhíu mày. Hiển nhiên sắc mặt dần có chút tức giận. Hắn đang muốn nói, người phía trước kéo ghế ra. Động thái rất lớn không thể không khiến người khác chú ý, Hứa Chi Lục không thèm nhìn hai người. Thuận tay cầm cốc nước đi ra, Tần An An từ nhà vệ sinh quay lại vừa hay gặp cô ra ngoài. Nhìn thấy sắc mặt cô liền hiếu kỳ hỏi, Chi Lục, đi đâu đấy? Hứa Chi Lục không có tâm tình chỉ nói hai từ, lấy nước, Tần An An a một tiếng. Vừa muốn nói là không phải lúc nãy họ ăn cơm xong đã lấy nước rồi sao? Nhưng lời chưa thốt ra, Tần An An nhìn vào trong lớp, vậy cùng đi đi, Hứa Chi Lục không đáp, đi sang một bên, nhìn thấy thân ảnh kia đã đi xa, lông mày Thẩm Tư Diên càng nhíu chặt, sắc mặt ngày càng khó coi, Hứa Chi Giai dường như vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Tiếp tục làm nũng, Tư Diên ca ca, em, chấm, tay cô ta đang muốn kéo áo của Thẩm Tư Diên thì bị hắn tránh đi. Toàn thân Thẩm Tư Diên phát ra sự giận dữ, nhưng lại nghĩ đến đối phương là con gái nên cố gắng nhịn xuống. Hắn lạnh nhạt nhìn cô ta, lấy điện thoại ra ngoài. Thẩm Tư Diên vừa đi, sắc mặt Hứa Chi Giai liền khó coi. Cô ta không nhịn được đá góc bàn. Một bên là Cao Trì, bàn rung rung, hắn nâng mắt lên nhìn Hứa Chi Giai. Đối diện với ánh mắt của hắn, Hứa Chi Giai không có nửa điểm lúng túng. Cao Trì chào phúng, tiểu công chúa, đến lớp chúng tôi làm dáng sao? Hứa Chi Giai trừng mắt nhìn hắn, tôi không hiểu anh nói gì hết. Cao Trì cười thầm, lạnh giọng, anh Diên nể mặt cô là con gái không thèm chấp nhưng chúng tôi không như thế. Hắn hét cằm, có phải cô nên xin lỗi cái bàn của tôi không? Anh, Hứa Chi Giai bị sốc bởi vẻ mặt khinh thường của hắn. Anh nói gì? Cao Trì cười lạnh, xem ra cô không những mù mắt, tai lại còn bị điếc nữa. Ngay lập tức, Hứa Chi Giai bị hắn làm cho tức giận. Cao Trì, anh có bệnh à? Cao Trì hừ lạnh. Đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta. Ai có bệnh, dáng vẻ hắn hung dữ. Đôi mắt đen như mực nhìn rất dọa người. Hắn cười khầy, tôi khuyên cô, về sau không có việc đừng bén mảng đến lớp tôi. Chúng tôi không hoan nghênh cô. Hắn ngưng một lúc, cố ý nói, đặc biệt là Tư Diên ca ca của cô đấy. Đợi đến khi Hứa Chi Lục cùng Tân An An về lớp. Sự việc Cao Trì nạt Hứa Chi Giai được truyền tai nhau. Cô cũng nghe thấy nhưng chẳng cảm thấy gì. Trần Thanh Hàm kích động thì thầm với hai người họ. Cậu không biết lúc đó sắc mặt cô ta có bao nhiêu khó coi đâu. Cô liếc nhìn Hứa Chi Lục. Cậu cũng quá nhẫn nại rồi. Hứa Chi Lục cười cười. Lắc đầu. Không đâu. Cô chỉ là không thèm chấp Hứa Chi Giai. Suy cho cùng nãy Hứa Chi Giai cũng không cùng cô nói gì này nọ. Tân An An nghe Trần Thanh Hàm nói tới mức mặt mày hớn hở. Nắm chặt tay, tớ hối hận rồi, tại sao lúc đó không ở lại trong lớp, như vậy liền có thể thưởng thức vẻ mặt đó rồi. Trần Thanh Hàm phì cười, tớ đoán cô ta sẽ không qua lớp mình trong một thời gian ngắn đó. Hứa Chi Lục ngạc nhiên, hả? Trần Thanh Hàm nhìn cô, cậu giả ngốc hay ngốc thật thế, thực ra Thẩm Tư Diên cũng không ưa cô ta. Thẩm Tư Diên trước giờ đều không chấp con gái. Đây là sự thật, Thẩm Tư Diên xấu tính, cũng đánh người, nhưng với nữ sinh luôn nương tay, ngẫu nhiên có nữ sinh đụng tới hắn, hoặc là làm hỏng đầu của hắn. Hắn cũng không giống với người khác trách mắng bạn học nữ hay bắt họ bồi thường. Thẩm Tư Diên người này, cảm giác có cốt khí thân sĩ, đối với phái nữ đủ tôn trọng, tất nhiên nếu gây chuyện với hắn thì hắn cũng sẽ cáu kỉnh bực bội. Thế nhưng hắn sẽ không nói lời gây tổn thương người khác. Trừ phi không thể chịu đựng được nữa. Hứa Chi Lục hạ tầm mắt, lấy bút dưới ngăn bàn. Việc này với tớ có liên quan. Tân An An liếc cô. Bà chính là giả ngốc. Chống cằm, Thanh Hàm, cậu có cảm thấy, Thẩm Tư Diên đối với Hứa Chi Lục vẫn luôn rất tốt. Trần Thanh Hàm gật đầu. Đúng vậy, hai người kẻ hát người sướng bên tai Hứa Chi Lục. Hứa Chi Lục cũng không quản hai người họ, tập trung làm bài tập. Tiết một của buổi chiều là môn vật lý. Hứa Chi Lục nghe giảng nhưng tâm trí lại xuất thần. Cô nghiêng đầu, nhìn hàng cây to rậm rạp bên ngoài cửa sổ. Ngày xuân đâm chồi nảy lộc, lá cây sắc xanh càng rực rỡ nhìn rất bắt mắt. Đột nhiên cô nhớ lại lời nói của Tân An An và Trần Thanh Hàm. Thẩm Tư Diên đối với cô rất tốt. Nếu như Thẩm Tư Diên không cho cô ăn thịt thỏ, cô cũng sẽ không đối với Thẩm Tư Diên như vậy. Có thể đơn thuần duy trì quan hệ bạn học, không đến nỗi giận chó đánh mèo. Nhưng do cái lần bị lỡ hẹn kia, Hứa Chi Lục thật sự không thể đối với hắn giống như những bạn học khác. Đời trước, Thẩm Tư Diên đối với cô và Hứa Chi Giai cũng không khác nhau là mấy. Hai nhà là hàng xóm, thêm vào nhiều nguyên nhân khác. Tổng hội liền như vậy, Thẩm Tư Diên quen Hứa Chi Giai sớm hơn cô rất nhiều. Hai người so với cô càng giống thanh mai trúc mã hơn. Tình huống bình thường sẽ là, Thẩm mẹ nói với Thẩm Tư Diên nên đối xử tốt với hai cô một chút. Thẩm Tư Diên cũng không quá đáp ứng, nhưng đối xử vẫn công bằng. Suy cho cùng tính theo thời gian, Hứa Chi Lục mới là người đến sau. Cô ấn tượng rất sâu một lần kia. Khi cô vừa mới được đón nhà, Hứa Chi Giai đối với cô địch ý rất sâu, không thừa nhận người chị là cô, một mặt kháng cự, thậm chí còn muốn cô ra ngoài. Hứa Chi Lục lúc đó còn nhỏ, ôm túi trong tay không nói gì đứng ở phòng khách, mím chặt môi, về sau, Hứa cha mắng Hứa Chi Giai, cô ta tức giận rất không tình nguyện để cô ở nhà. Nhưng đối với cô vẫn là không tốt, lúc đó... Hứa Chi Lục cũng cảm thấy bản thân là người ngoài, không thuộc về căn nhà này. Khi đó Thẩm Tư Diên cùng gia đình đi du lịch, lúc quay về, hai nhà cùng nhau ăn cơm. thuận tiện giới thiệu Hứa Chi Lục với họ. Thẩm Tư Diên vừa xuất hiện, Hứa Chi Giai liền chạy tới bên, nũng nịu hỏi hắn có mang quà về không? Đều là bạn nhỏ, cứ coi như Thẩm Tư Diên không mua thì thẩm mẹ cũng có sắp xếp. Thẩm Tư Diên lấy quà ra đưa cô ta, là búp bê Barbie mà cô ta thích. Hứa Chi Lục ngồi an tĩnh một bên, không động đậy, nhưng trong mắt rất hâm mộ. Khi Hứa Chi Giai đang hưng phấn bóc quà, trước mặt Hứa Chi Lục xuất hiện cánh tay vừa nhỏ vừa trắng. Cô nâng mắt, đối diện với gương mặt non nớt của Thẩm Tư Diên. Hai người im lặng đối mắt một lúc. Hứa Chi Lục lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp trai như cậu. Cũng không giỏi ẩn nhẫn cảm xúc, cứ nhìn hắn chòng chọc, mắt hạnh tràn đầy hiếu kỳ. Thẩm Tư Diên cười nhẹ, em là Hứa Chi Lục. Hứa Chi Lục vẫn nhìn hắn, gật đầu, ân. Thẩm Tư Diên lúc đó vẫn chưa tròn 8 tuổi, lại có chút bộc lộ tính xấu. Thế sao không biết chào hỏi người khác, hắn vẫy vẫy hộp quà, gọi anh đi, quà này liền cho em. Hứa Chi Lục mở to mắt nhìn hắn, miệng hơi dương lên, dường như không tin nổi. Cái này cho em, Thẩm Tư Diên liếc cô, nếu không thì em nghĩ chuẩn bị cho ai? Hứa Chi Lục nhìn hắn, thành thật nói. Cho em gái à, Thẩm Tư Diên chỉ Hứa Chi Giai ở phía kia. Em ấy có rồi, Hứa Chi Lục chớp chớp mắt, có chút không dám tin. Cái này thật sự cho em sao? Thẩm Tư Diên gật đầu, cô cười rộ lên, nhận lấy món quà từ tay Thẩm Tư Diên. Cảm ơn anh, Thẩm Tư Diên nhìn dáng vẻ rất vui của cô hỏi. Vui đến thế sao, chỉ là món quà không đáng tiền. Hứa Chi Lục lắc đầu, ôm lấy. Đây là lần đầu tiên em được nhận quà. Thẩm Tư Diên có vẻ rất ngạc nhiên hỏi cô, chú gì chưa tặng quà sao? Hứa Chi Lục lắc đầu, cô lúc đó vẫn không hiểu thế nào là lời không nên nói. Nói thẳng, mẹ sẽ không mua cho em, mẹ chỉ mua cho em gái thôi. Chuông hết tiết vang lên, kéo Hứa Chi Lục hoàn hồn, cô lại nằm xuống bàn, nhớ lại lúc đó Thẩm Tư Diên nói gì. Thẩm Tư Diên khi ấy nhìn cô một lúc, sau đó vuốt tóc cô. Vậy sau này anh sẽ mua cho em. Cô rất ngoan ngoãn gật đầu, cười thật tươi nhìn hắn. Cảm ơn anh. Sau đó, cứ lần nào Thẩm Tư Diên đi du lịch về, hoặc tham gia các loại hoạt động như trại hè, lúc về nhà đều mang quà cho cô. Đương nhiên, là hai phần, Hứa Chi Giai có, cô cũng có lúc mở hộp quà, bên trong có hai phần luôn. Hứa Chi Lục cũng không dám thảo luận gì với Hứa Chi Giai, vì cô biết quà của Hứa Chi Giai không có hai phần giống cô. Mỗi lần Thẩm Tư Diên tặng quà, Hứa Chi Giai đều mở quà trước, khoe khoang với cô, nhưng cô lại thích giấu tất cả những gì có liên quan đến anh đi. Ta đa, bất ngờ chính là chương 10 đó. Hôm nay đăng 2 chương luôn. Hi hi hi, cách chương.